Kiều Thê Như Vân, chương 905, một sợi lông, góc truyện audio.com. Trước mắt quân đội trung tâm với phụ chính vương trọn vẹn 7-80 vạn, trong đó có thể xuất chiến ít nhất là 50 vạn, mà thái tử đăng cơ, một tiếng hiệu lệnh có thể điều động 100 vạn quân đội cũng là lẽ thường. Tuy nói thái tử bên này hỗn tạp hơn, nhất là xương quân chiến lực thấp liền chiếm 7 thành, nhưng dù sao cũng chiếm đại nghĩa, chiếm thiên mệnh. Trận chiến này, thật sự muốn bắt đầu đánh, chính là toàn đại Tống lâm vào chiến hỏa, đại quân phương diện Tuyền Châu Tây Hạ, Khiết Đan sẽ hướng vào phía trong lục địa tiến công, hoặc là đại quân triều đình tiến hướng bắc hướng nam tiêu diệt quân phản loạn. Ngoại trừ Giao Châu, Quỳnh Châu, đất thục cơ hồ bất luận lộ phủ gì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trốn cũ Tây Hạ, Khiết Đan bên kia, sớm đã mài đao soàn soạt, đều là một bộ dạng nóng lòng muốn thử. Tuyền Châu, Tô Hàng đã đánh trống gieo hò, không ít thương nhân trong đó thậm chí lớn mật phát ngôn bừa bãi, muốn gom góp quân tư cung cấp cho phụ chính vương đánh nhau. Thương nhân vốn là không thích đấu đá đao kiếm, nhưng một khi liên quan đến lợi ích có thể thu hoạch lợi nhuận, lập tức bắt đầu trở nên vô cùng hiếu chiến, lại ước gì tại đây, mò mò cá trong hồ nước bị quấy đục. Hiện tại, tất cả mọi người đang đợi, đợi động tác của phụ chính vương, ánh mắt thiên hạ đều chăm chú nhìn Tuyền Châu, phảng phất như kẻ tù tội đang đợi phán quyết. Tại thời điểm lúc trước người nữ chân muốn xuôi nam, người Tây Hạ muốn chiến tranh, mọi người còn có thể mang theo vợ con mà chạy trốn hướng nam, nhưng hiện tại cơ hồ ngay cả chạy trốn cũng không có địa phương nào, vận mệnh người trong thiên hạ đều gắn bó tại một ý niệm của phụ chính vương. Chiến vẫn là chiến, 3 ngày sau đó, lại một tin tức truyền tới, mới khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi, phụ chính vương vị linh cữu bệ hạ dẫn 3.000 hộ vệ cùng chư vị vương công lên đường, một đường bắc thượng lao tới kinh sư. Tin tức này đồng thời làm cho tất cả mọi người buông lỏng, cũng làm cho trong lòng vô số người cảm kích hành động của phụ chính vương. Phụ chính vương bình định nữ chân, người Khiết Đan sợ như sợ cọp, chiến công hiển hách lại nắm trong tay tinh binh thiên hạ, nếu thật sự muốn dùng võ bức vua thoái vị ít nhất cũng chiếm được 8 phần thắng. Nhưng lúc này, hắn tình nguyện độc thân dẫn 3.000 hộ vệ vịn bệ hạ linh cữu vào kinh thành, cũng tuyệt không chịu phát động phản loạn, có thể thấy được người này xác thực là trung thần sâu sắc. Cùng lúc đó Tuần San trắng trợn đánh trống gieo hò, mặc dù không nói thẳng, nhưng trong lời nói, lại đem tâm tư thầm ngạo truyền khắp thiên hạ, điện hạ nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ là vì Giang Sơn Đại Tống, vì ngàn vạn dân chúng, mới không chịu phát động trận chiến loạn này. Biết rõ lần này đi Biện Kinh giữ nhiều lành ít cũng muốn vịn linh cữu tiên đế, an táng tiên đế, dùng để bày ra cảm kích đối với tiên đế khi còn sống. Chuyến này đi Biện Kinh, lại làm cho người ta gia tăng không ít câu chuyện đầy sắc màu, dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại, bi kịch kinh kha. Trung quân yêu dân, 4 chữ này rõ ràng đã thành chiêu bài để thẩm điên cuồng lòe lòe sáng lên, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không ít người đọc sách ngăn cản con đường từ Tuyền Châu vào kinh thành, khuyên bảo thẩm ngạo, ngàn vạn lần không được vào kinh thành. Càng có không ít, góc truyện audio.com. Thương nhân, ven đường mang theo đồ ăn khao thưởng binh sĩ, nơi ven đường đi qua, không ít dân chúng xa xa nhìn thấy linh giá hoàng đế ào ào quỳ ở hai bên đường, miệng hô thiên tuế. Cứ qua một thành, đều là muôn người đổ xô ra đường, quan lại thân sĩ, thương nhân ào ào yết kiến, phi thường náo nhiệt. Bất quá thẩm ngạo cứ ru rú trong nhà, nơi đi qua cũng không chịu kiến tài tử quan viên bản địa, chỉ nói là bệ hạ mới có tang, trong nội tâm bi thống, không muốn gặp người. Cử chỉ lần này của hắn cũng có thể để cho người khác giải thích tất cả mọi người không hề thấy hắn ngạo mạn, ngược lại còn cảm thấy phụ chính vương nhân nghĩa vô song, vì vậy mà uy vọng tăng lên rất nhiều. Thái tử bên này, vừa so sánh với phụ chính vương, người trong thiên hạ liền đồng tình với phụ chính vương, là vì phụ chính vương mạo hiểm tính mệnh nguy hiểm, bình định một hồi chiến hỏa sắp đến. Mà đồng thời với việc đồng tình với phụ chính vương, tự nhiên câu oán hận đối với thái tử cũng là càng ngày càng nhiều, lúc trước vẫn chỉ là Tuần San đánh trống gieo hò, về sau, khắp nơi thiên hạ đều là ai thán thái tử không chịu nổi trị quốc, thậm chí ngay cả lời nói đại nghịch bất đạo cũng đều nói ra. Nhân tâm bất chi bất giác mà bắt đầu thiên về hướng thẩm ngạo. Hy Thủy, tuy là vào hạ, nhưng khí trời tại đây lại vẫn là lạnh buốt. Cứ điểm quân trấn Hy Thủy này, hôm nay đại khái đã hoang phế, cũng không nhìn ra biên quân trấn thủ có không khí gì khẩn trương. Người Tây Hạ phòng vài thập niên hiện nay đã không cần lại phòng rồi, người Tây Hạ đột nhiên thành người một nhà, luôn làm cho người ta có chút khó có thể tin. Bất quá, không khí hôm nay lại bất đồng, một thớt ngựa tiến thẳng vào phủ đệ đồng quán, trong hành lang phủ đệ, không ít sĩ quan cấp cao đã là ào ào nghị luận, trên mặt toàn thần sắc giật mình. Đồng quán ngồi ở ghế thượng thủ, cả người đờ đẫn bất động, nhìn xem một phần cấp báo im lặng. Sườn núi Tây Lâm xuất hiện Tây Hạ quân đội, trọn vẹn hơn 8 vạn người, đông chân núi Hằng Sơn gần Hy Thủy xuất hiện đại lượng kỵ binh Tây Hạ, xây dựng cơ sở tạm thời, không thông báo cùng biên quân, nhân số ít nhất trên dưới 10 vạn. Thám báo quân Tống tiến đến thương lượng, thái độ đối phương cũng là lạnh như băng, chỉ nói một câu. Nếu Nhiếp Chính Vương có bất trắc, 30 vạn đại quân Tây Hạ sẽ sát nhập Biện Kinh, chó gà không tha. Kỳ thật không chỉ là Ba Châu, chính là tới gần Khiết Đan bên kia cũng là tập trung hỏa lực mấy chục vạn quân, quân đội mài đao soàn soạt, chỉ cần một khi có tin tức xấu truyền ra, đã làm xong ý định xuôi nam. Thật vất vả thái bình mấy ngày, đột nhiên trong lúc đó lại trở nên ầm ầm chuyển động rồi, quân tướng Ba Châu này gần đây dùng đồng quán như thiên lôi, sai đâu đánh đó, hết lần này tới lần khác, đồng quán đến bây giờ còn không nói một lời, lại để cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Rốt cục cũng có người không nhịn được, bắt đầu đứng dậy, nói. Đồng tướng công, người Tây Hạ đã bày ra cái thái độ này, nếu chúng ta không có động tác chẳng phải là yếu thế hơn người. Có nên triệu tập quân đội chắc chắn thoáng tập kết tại phụ cận Hy Thủy một tí, kinh sợ Tây Hạ người hay không? Cũng có người đưa ra phản đối, người Tây Hạ chính là nhìn về an nguy phụ chính vương, nếu ta triệu tập quân. Gocchuyenaudio.com, đội, bày ra thái độ đối địch chẳng phải là nói cho phụ chính vương, chúng ta cùng hắn là địch. Việc này vạn lần không được, nhưng nếu là bỏ mặc thái tử sắp đăng cơ, tương lai nên bàn giao như thế nào? Đồng hồ đã ở học đường dạy võ, trong nội tâm thái tử, đồng tướng công sớm đã là người của phụ chính vương rồi, coi như là bàn giao cho thái tử, chẳng lẽ đồng tướng công còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Bệ hạ đã có di chiếu, thái tử đăng cơ theo kỳ hạn, triệu chỉ huy, lời này của ngươi chớ không phải là muốn làm phản sao? Được kêu là triệu chỉ huy nhe răng, liên tục cười lạnh, nói. Chúng ta đều là người của đồng tướng công sắp xong rồi, các ngươi thực sự có thể có quả ngon để ăn sao? Đến lúc đó, tìm cái cơ trục xuất là nhẹ, nói không chừng sẽ xiết cái tội danh, sớm muộn gì cũng muốn hoạch tội. Triệu Mỗ không biết người khác, chỉ biết là cái Tây Hạ đại quân này là quân đội của phụ chính vương cũng là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, tương giao tâm đầu ý hợp cùng đồng tướng công chúng ta vô luận như thế nào cũng là đứng ở bên phụ chính vương. Như thế nào, Lưu Tham tướng có ý gì? Người chớ có quên, là đồng tướng công đích thân dùng tay để bạt ngươi lên chức vị này, thời điểm phụ thân ngươi chết trận tại sườn núi Tây Lâm, là đồng tướng công dưỡng dục ngươi trưởng thành, mời giáo viên dạy ngươi võ nghệ, mới có ngươi ngày hôm nay. Lưu Tham tướng kia thoáng chốc nghẹn lời, nói, ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là, được rồi, không cần phải cãi nữa. Đồng quán cười nhạt một tiếng, cười ha hà mà nhìn chỉ huy họ Triệu kia nói. Đang cùng, người ít nói chút ít đi tính Lưu Thành thế nào, nô gia biết rõ, hắn là hài tử rất đôn hậu, bình thường rất hiếu thuận, người nói như vậy, giống như là hắn muốn bán nô gia cái nghĩa phụ này đi để cầu vinh hoa vậy. Đồng quán nói một câu hời hợt đã làm cho tất cả mọi người nở nụ cười, cái tham tướng cùng chỉ huy kia cũng đều không có ý tứ mà cười rộ lên, không khí trong nội đường thoáng cái đã trở nên dễ dàng hơn. Đồng quán thở dài một hơi, sau đó mới thản nhiên nói. Kỳ thật vừa rồi nô gia đang suy nghĩ trước mắt nô gia nên làm như thế nào. Thái tử sớm trở mặt cùng nô gia, chỉ sợ vừa đăng cơ thu thập hết phụ chính vương rồi, liền muốn thu thập luôn cả nô gia. Nhưng mặt khác thái tử là thái tử, chính là hoàng thượng tương lai, nô gia ngay cả có gan lớn như trời, chẳng lẽ có thể đi đối kháng cùng hắn sao? Đồng quán vốn là chậm rãi nói, ngữ khí bắt đầu trở nên kịch liệt nói. Nô gia sống một bó to niên kỷ như vậy, cũng không còn mấy năm sống tốt nữa, nô gia không sợ tương lai thái tử đến tính sổ, nói lời khó nghe cái gì sóng to gió lớn, nô gia chưa thấy qua. Đơn giản là chết tạ tội mà thôi, sợ cái gì? Mọi người im lặng một hồi, đồng quán tiếp tục nói, nhưng nô gia chính thức không yên lòng, chính là bọn ngươi, các ngươi thì sao, có rất nhiều nghĩa tử của nô gia, có rất nhiều lão huynh đệ đi theo nô gia vài chục năm, nói trực tiếp một ít chúng ta tại Ba Châu, tại Hy Thủy, đều là người trong nhà. Chuyện này, trong nội tâm nô gia biết rõ, thái tử lại không biết sao. Tương lai, thái tử đăng cơ rồi, còn tiếp tục để cho nô gia cùng các ngươi tiếp tục mang binh sao? Chỉ sợ nằm mộng cũng muốn bịa đặt cho nô gia cùng các ngươi một cái tội danh, nô gia chỉ có một chất chi, các ngươi thì sao? Đều là trên có già dưới có trẻ. Gocchuyenaudio.com, thật vất vả dựa vào đao thương có công danh, nói phú quý không có liền không có, sợ là sợ thái tử nhổ cỏ tận gốc, ngay cả tính mệnh cũng phải lo. Đồng quán nói đến đây, đã không chịu được nữa, chậm rãi mà cầm lấy chén trà nhỏ trên bàn cúi đầu thổi bọt trà. Nên nói cũng đã nói hết, lời đồng quán nói cũng tuyệt đối rõ ràng, người trong nội đường này ào ào lộ ra thần sắc căm phẫn, liên quan đến tính mệnh thân gia, binh lính cùng người đọc sách không giống nhau. Người đọc sách tổng còn muốn thoáng che lấp một tí, còn muốn có một trung hiếu nhân nghĩa, nhưng đám binh lính bọn họ cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, hoạt động giết người liếm máu là sự nghiệp của bọn hắn, ai sợ ai. Nghĩa phụ nói đúng, thái tử muốn trừ chúng ta thật sự phải thúc thủ chịu trói sao? theo ta thấy, phụ chính vương cũng là thiên hoàng hậu duệ quý tộc cũng có quyền hành hỏi đến quân chính, chúng ta quyết tâm đi theo phụ chính vương, cũng mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần so với đi theo cái tên thái tử hoa mắt ù tai kia. Vậy thì biên quân chúng ta cùng Tây Hạ người chung đường, cùng hướng Biện Kinh bên kia truyền lời, ai dám gây bất lợi với phụ chính vương, biên quân liền giết đến tận Biện Kinh, hướng thái tử đòi cái công đạo. Chúng ta chỉ thuần phục tiên đế, về phần thái tử này, theo ta thấy, cũng không phải là thiên tử gì tài đức sáng suốt, tam hoàng tử tài đức sáng suốt cứ ủng hộ tam hoàng tử làm hoàng đế, phụ chính vương làm giám quốc. Một hồi đánh trống gieo hò này thật sự là làm cho người ta rất sợ hãi, chỉ sợ mọi từ ngữ ngỗ nghịch khắp thiên hạ đều bị những người này nói ra hết. Nhưng Đồng Quán lại hàm chứa dáng tươi cười, cũng không nói lời nào, lại để cho mọi người phía dưới mắng thật thống khoái, sau đó mới ho khan một tiếng, thổi trà cho nguội đi uống hết mới nói. Được rồi, lời nói bực này liền không cần phải nói nữa, bất kể nói thế nào, chúng ta có lẽ là quân Tống, thuần phục vẫn còn là con trời. Nếu những lời này truyền đi, người không biết còn tưởng là biên quân chúng ta mưu đồ làm loạn, muốn kéo cờ tạo phản nữa, hiện tại, phụ chính vương đã muốn vịn linh cữu bệ hạ đi kinh sư trước, nô gia cũng không thể nhàn rỗi, người đâu, gọi người chuẩn bị cho tốt xa giá. Nô gia ngay ngày mai sẽ lên đường vào kinh thành, về phần Ba Châu bên này, mọi người cũng phải vững vàng, nếu thái tử không làm khó xử cùng phụ chính vương thì thôi, thật sự muốn động, cũng không cần phải khách khí. Tuân mệnh, mọi người ồn ào tuân mệnh, cũng có mấy quân tướng nói. Tướng công đi Biện Kinh, nếu thái tử muốn gây bất lợi đối với tướng công, chỉ sợ. Đồng Quán phát ra một tiếng cười lạnh, khinh miệt nói. Nô gia đi nơi đó, chính là muốn nói cho thái tử, biên quân cùng phụ chính vương đã mặc chung một cái áo, nếu như thái tử thật sự là có can đảm động vào một sợi lông của phụ chính vương và nô gia thì cứ nhìn xem, nếu ai thiếu đi một sợi lông, lập tức chính là thiên hạ phong hỏa nổi lên bốn phía, xem ai thu thập cái cục diện rối rắm này cho hắn. Ở phía trong thành Biện Kinh, tất cả bất chấp mọi thứ, quốc tang trong cấm ngoài nghiêm, cơ hồ mọi nhà mang theo nón hiếu, tất cả ngành giải trí bị hủy bỏ hết, chính là sinh ý quán rượu, trà lâu kia cũng bắt đầu tiêu điều, thanh lâu lại càng ào ào đóng cửa, không dám có chút vọng động. Tất cả đại nhân, đều là đeo đồ tang đến trong nội viện các bộ làm công, xưa nay. Góc truyện audio.com, một ít sĩ từ vãng lai đến chỗ đàm đạo giải trí cũng đều bị cấm. Không khí áp lực này quấn quanh trên đầu mỗi người, bất quá càng làm cho người quan tâm hơn, chính là sự tình thái tử đăng cơ. Di chiếu đã truyền đến trong nội cung, thái hậu mệnh lệnh thái tử cùng đủ loại quan lại yết kiến, tại giảng võ trên điện, thái hậu khó được lúc hiện ra tại cung vàng điện ngọc, vốn là gọi nội thị tuyên đọc di chiếu, trung thần ào ào thảm thiết khóc lóc, Triệu Hằng lại càng khóc chết đi sống lại, vài lần hôn mê. Thái hậu lúc này lại có vẻ chấn định, tuy là khóe mắt còn chớp động vệt nước mắt nhưng lại chấn định tự nhiên nói. Quốc không thể một ngày không có vua, di chiếu sắc phong thái tử là quân vương, đăng cơ đại điển không thể chậm trễ, ba ngày sau có thể đăng cơ, đợi nghênh đón linh cữu tiên đế, chôn cất xử trí tang sự lần nữa, thái tử tổ tông xã tắc liền giao cho ngươi. Kỳ thật lời thái hậu nói, đơn giản là một người đi ngang qua sân khấu, đều là làm từng bước. Thái tử nghe xong, khóc giống, mặt đầy nước mắt nói. Tôn thần tuân theo di chiếu, thái hậu lại nâng con mắt lên, liếc nhìn chúng thần, nói. Các khanh là cột trụ quốc gia cần cẩn trọng phụ tá thái tử. Chúng thần dưng dưng nói, tiên đế tri ân tuyệt không dám quên, bọn thần nhất định tận tâm tận lực. Mà những đại lão khác đã đem chú ý đặt ở phụ chính vương bên kia, một con khoái mã bí mật mang theo tin tức phụ chính vương vào kinh thành. Cái linh cữu này chỉ có thể đi đường bộ, tốc độ lại rất chậm, không có một tháng công phu, đừng nghĩ vào kinh, nhưng phụ chính vương đến kinh, về sau chính là thời điểm tân hoàng đế cùng phụ chính vương quyết đấu, trận quyết đấu này, quyết định vinh nhục vô số người, tự nhiên cũng tác động vào tâm vô số người. Lý Bang Ngạn bên này đã bắt đầu lung lay, cả đại tống chưa bao giờ khuyết thiếu cỏ đầu tường, dù sao thái tử đăng cơ chỉ ở 2-3 ngày sau, hiện tại, nếu không thay đổi địa vị, đến lúc đó, chính là muốn làm cái tay sai, cũng đã không còn kịp rồi. Cách chương.